Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, mở auto Tiểu Na. Cái gì thần sử? Xem cái này hắc bào nam tử dáng dấp, da bạch tử, song đồng đỏ đậm, trên đầu còn có một đôi với sừng đen. Đây là chân ma tiêu chí a. Tuy là một đôi con rơi tựa như cánh thu lại, nhưng cái này nhất định là chân ma a. Tiểu Sửu vẻ mặt mộng bức địa nhức đầu, thực sự không hiểu cái này chân ma đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Hắn hơi lộ ra mê man mà nhìn An Lâm liếc mắt, tựa hồ đang hỏi, có phải hay không nên phối hợp ngươi diễn xuất? An Lâm phong khinh vân đạm gật gật đầu. Ân, vị này tiểu ma, không cần đa lễ. Tiểu Sửu lập tức mở làm ra một bộ bí hiểm dáng dấp, hướng về phía Wiki lộ ra có chút từ ái mỉm cười. Wiki ngẩng đầu, lại thấy được khiến người ta rợn cả tóc gáy nụ cười. Nứt ra miệng có bén nhọn khát máu hàm răng, tàn nhang rậm rạp khiến người ta phát lạnh, mũi vểnh lên trời lại tựa như phải chiếm đoạt tất cả. Như hai mặt trời nhỏ vậy, hai mắt càng là dường như muốn xuyên thủng ngực của hắn. Wiki toàn thân run lên, thật không hổ là thần sử một trong, dáng dấp thật bá khí. Hắn có chút khó khăn từ trên mặt đất bò lên, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tốt, xấu ca đại nhân. Hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, đợi ánh mắt rơi vào An Lâm cùng với bả vai hắn tinh linh trên người lúc, lại là phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiểu ma, thấy, ra mắt thần nữ đại nhân. Má ơi, thần nữ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Wiki là lại hưng phấn vừa khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Đứng lên đi, Valentina dùng thanh âm trong trẻo dễ nghe mở miệng nói. Đây chỉ là ta một luồng phân thân, dùng tên giả Valentina, chuyên môn phụ trách ở cái thế giới này sinh tồn phân thân. Tốt, tiểu ma đã hiểu. Valentina nữ thần, Wiki ngột mực cung kính đứng lên, nhưng trong lòng thì dâng trào phập phồng. Muốn cùng trong truyền thuyết sáng thế thần ở Trung A, đây là bao nhiêu sinh linh đều tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại hắn lại có cơ hội này, tự nhiên đến biểu hiện tốt một chút mới là. Wiki thật sự rất tốt khẩn trương a. Cùng cái thế giới kia tối cao thần linh ở chung, có cái gì không quy tắc ngầm a? Có cần hay không cởi a? Nên nói như thế nào a? Muốn thế nào biểu hiện mới có thể có vẻ phi thường trung tâm? Hắn như vậy đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, có thể hay không có vẻ quá khô khan? Sáng thế thần có thể hay không đối với ta rất thất vọng? Xong, xong, muốn như thế nào mới có thể làm cho nữ thần đối với ta thỏa mãn? Thật khẩn trương a, đang ở Wiki đầu óc một đoàn loạn ma, càng nghĩ càng sốt ruột thời điểm, lại là một cái bạch mao cự khuyển xuất hiện. Khe nằm, An La, đầu này chân ma từ đâu tới? Uông, đại bạch tóc đều nổ, mắt hổ đăm đăm nhìn Wiki. Chớ khẩn trương, hắn là cái thế giới kia phụ trách chinh chiến cái thế giới này người mở đường. Tên là Wiki. Wiki, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đại bạch, cũng là một gã thần sử. Wiki phù phù một tiếng quỳ xuống, cuồng nhiệt đạo: Tiểu ma Wiki, bái kiến bạch ca đại nhân. Đại bạch, đứng lên đi, cơ tiểu đệ. Uông, về sau theo bạch ca hỗn, thức ăn cho chó bao đủ. Uông, đại bạch nhưng lại rất dễ dàng tiến nhập nhân vật, hoàn toàn không cần An Lâm nhắc nhở. Dương Dương đắc ý địa mở miệng nói. Wiki gà con mổ thóc vậy gật đầu, chậm rãi đứng lên. Thức ăn cho chó gì gì đó không trọng yếu, chỉ cần là đại bạch thần sử cho, làm cho hắn ăn một cân, con mắt cũng sẽ không chát một cái. Hắn lại cùng An Lâm đi gặp còn lại mấy vị thần sử, có tỉ như một khỏa tiểu thảo Blay, một đóa hoa nhỏ tiểu hồng, tiểu nam hài tiêu trạch, bộ lông trắng noãn thích bán manh tiểu lang cùng với tự nhiên manh tuyết chém thiên. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những thứ này thần sử khí tức đều vô cùng khủng bố. Có thần sử, lờ đáng bộc lộ ra ngoài khí tức, thậm chí so với cái thế giới kia người mạnh nhất Hồng Thương tướng quân đều mạnh vô số lần. Cái này rất đáng sợ, mạnh như vậy thần sử lại vẫn không còn cách nào thống trị thế giới này. Như vậy thế giới này nhiều lắm đáng sợ. Vừa nghĩ tới đây, Huy Kỳ toàn thân đều run rẩy. Càng là khó khăn, càng là giàu có tính khiêu chiến, hắn thì càng thích. Thành công rời đi thần kính thế giới sinh mệnh, Valentina là thập phần hưng phấn, nhưng là vì nữ thần uy nghi, nàng vẫn là nhịn được cái loại này tung tăng tâm tình. Tiểu Na, ngươi một lần có thể rời đi bao nhiêu sinh linh qua đây? An Lâm len lén truyền âm nói, chỉ cần lực lượng cũng đủ, ta có thể vô hạn rời đi. Valentina có chút nhỏ đắc ý hồi đáp. Tê, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ thần kính thế giới, tuy là cường giả đỉnh cao không nhiều lắm, thế nhưng hóa thần kỳ tốt xấu cũng có hơn 10 gần trăm cái rồi. Cổ thế lực này, cho dù ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, đều không thể khinh thường. Chúng ta không vội, trước vững vàng, trước hết để cho Wiki cảm thụ một chút thế giới này. Lại thả lại thần kính thế giới, ở bên trong nhấc lên một lớp tư tưởng thủy triều lại nói. An Lâm truyền âm nói, kỳ thực hiện tại hắn còn không vội mà người hầu. Trước hết để cho thần kính thế giới bên trong cường giả hào hào phát dục. Chờ cần dùng đến cổ lực lượng này, lại tiến hành mộ binh. Chúng ta trước chuẩn bị một ít công pháp và tài nguyên tu luyện. Để vào chủ thần không gian, không cần, ở thần kính thế giới trong, ta có thể lợi dụng quyền hạn tự nghĩ ra công pháp và chiêu thức. Chia làm vàng, huyền, địa, thiên, thần, năm loại khác, hay dùng những thứ này làm tưởng thưởng là được. Còn như tài nguyên, cũng dùng thần kính thế giới tài nguyên a. Valentina thanh âm vang lên lần nữa. An Lâm mở to hai mắt, khe nằm, công pháp và chiêu thức ngươi đều có thể tự chế. Thần cấp là cái gì quỷ? Mạnh bao nhiêu? Hì hì, rất mạnh a hát, cụ thể mạnh bao nhiêu nha? Ta thấy qua Thiên Hoàng Đại Đế hỗn độn sấm sét, từ bỏ hợp đạo lực bên ngoài, từ chiêu thức sở tới gần chân ý mà nói, đại khái so với Thiên Hoàng Đại Đế lôi pháp hiếu thắng một chút a. Valentina nhỏ giọng truyền âm nói, so với Thiên Hoàng Đại Đế còn mạnh hơn. Má ơi, đây chính là Thiên Đình Ngũ Đại Đế Vương một trong a, được xưng là Lôi Tổ Thiên Hoàng Đại Đế a. An Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Valentina. Tiểu Na, ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Ta nghịch cái gì trời à? Ta chính là trời à? Valentina phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ngồi An Lâm trên vai, dùng tay nhỏ bé kéo kéo An Lâm tóc. An Lâm suýt chút nữa cho mở auto đại lão quỳ. Chỉ bất quá, thần cấp công pháp chiêu thức vô cùng phức tạp và cường đại. Lấy trước mắt thần kính sinh linh cảnh giới, tiếp thu ta những thần kia cấp chiêu thức cùng công pháp, nói không chừng sẽ trực tiếp bị sanh bảo, hay là chờ bọn họ đột phá phản hư, mở lại thiết cái kia thưởng cho a. Valentina nói bổ sung. An Lâm ánh mắt nóng cháy mà nhìn Valentina, nếu không phải là Valentina chân tiểu, đã sớm nhào qua ôm bắp đùi. Hắn kích động truyền âm nói, đại lão, nhanh dạy ta, ta thể chất tốt sẽ không sanh bảo, nhanh dạy ta thần cấp công pháp và chiêu thức. Valentina, ngoặc kép chấm chấm, công pháp của ta cùng chiêu thức, chỉ có thể truyền thụ cho thần kính thế giới sinh linh ni. Cảm giác đây cũng là nào đó trong minh minh quyền hạn hạn chế a. Ta muốn đem những tâm pháp kia hoặc là chiêu thức lấy nào đó môi giới ghi chép xuống đều không được. Chỉ có thể tự học, hoặc là lấy ý niệm đoàn phương thức truyền thụ cho thần kính thế giới sinh linh. An Lâm nghe vậy một hồi thất vọng, Bất quá hắn đột nhiên lại bắt được một cái then chốt từ. Chính ngươi cũng có thể học. Vậy ngươi học công pháp và chiêu thức có thể ở cái thế giới này thi triển sao? Có thể, a hát, ta đã nghiên cứu ra 9 loại đập lợi hại chiêu thức. Cùng lưỡng chủng đập cấp lợi hại công pháp lạp. Valentina cười hi hi truyền âm nói. Tỉ như cái này, nàng trắng nõn xinh xắn vung tay lên. Nhất thời bốn phía không gian biến ảo, đầy sao như biển, ngân hà vờn quanh, ngoại trừ đầy sao ngoại, lại không một vật, trống trải sâu thẳm, tịch xa mở mang, vô biên trong yên tĩnh phảng phất có lâu đời tiếng ca truyền đến. Khiến người ta toàn thân một sướng, từ thân thể đến thần hồn đều buông lỏng xuống, lầu nhỏ bên trong tất cả thành viên. Vô luận là tạo thiên cảnh sơ kỳ tiểu lang, vẫn là phản hư trung kỳ điên phong thái cổ long tộc Tiêu Trạch, hay là chiến thần thân thể chút thành tựu An Lâm, đều là mắt nhắm lại, hạnh phúc địa chìm vào giấc ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục